Cảnh Tú nông nữ nhặt cái tướng quân hảo làm ruộng. Chương 67, quỷ chết đói đầu thai. Góc truyện audio.com. Phòng chừng là đói bụng. Ân, tiểu muội rất ngoan, đói bụng mới có thể khóc lên vài tiếng. Triệu thị cười gật đầu, đem lộ ra tới, nhét vào trong miệng Hàn cười cười. Tiểu Oa Nhi ôm vú Triệu thị bẹp bẹp uống sữa. Mấy ngày này lại có rất nhiều sữa a, Triệu thị cười nói. Rõ ràng là sinh non, nhưng sữa so với thời điểm sinh mấy cái hài từ trước kia lại càng nhiều hơn. Đó là đương nhiên, sữa là do bồi bổ tốt mới có. Mấy ngày gần đây nhà ta ăn ngon, sữa mới nhiều, cho nên a, nương về sau phải tiếp tục bồi bổ. Bằng không để tiểu muội bị đói thì không tốt. Tiểu muội vốn dĩ là sinh non, thân thể yếu đuối, ân, chính là ủy khuất ngươi. Tiết Nhi nhà ta còn nhỏ như vậy phải gánh vác cái gia đình này. Triệu thị rất là đau lòng vuốt ve cái trán Hàn Ứng Tuyết. Nương, ngươi nói cái gì đâu? Khuê nữ nhà ngươi có thể kiếm tiền. Yên tâm đi, có ta ở đây, nhà ta sau này sẽ ngày một tốt hơn. Hàn Ứng Tuyết ra khỏi phòng Triệu thị. Thời điểm muốn tới phòng bếp ăn cơm, Hàn Ứng Hà lại lôi kéo tay nàng, đưa tới góc khuất, ở bên tai nàng lặng lẽ nói. Tỷ, cơm nhà ta đều bị biểu ca ăn hết rồi. Cái gì? Hàn Ứng Tuyết há miệng. Nàng cố ý nấu nhiều thêm vài chén, chính là sợ không đủ ăn. Mặt khác nếu cơm còn thừa sáng mai có thể nấu thành cháo. Đều bị Triệu Khải Sơn ăn hết. Tỷ, ta thấy lúc hắn ăn cơm, giống như là, ân, người chạy nạn vậy. Ngươi không biết, một chén cơm một lát liền ăn xong, không uống nước cũng không bị nghẹn. Hàn Ứng Hà vừa nói, một bên trộm ngắm phòng bếp, sợ Triệu Khải Sơn đột nhiên ra ngoài. Ta đi xem, vào phòng bếp, Hàn Ứng Văn cùng Hàn Ứng Võ đã gác xuống chén đũa. Một bộ dáng trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm Triệu Khải Sơn đang cúi đầu lùa cơm vào miệng. Hàn Ứng Tuyết thấy cơm trong nồi đều bị ăn hết rồi, chỉ còn lại có một vòng cơm cháy ở dưới đáy nồi. Triệu Khải Sơn ăn xong chén cơm, gác xuống chén đũa, động tác yêu nhã xoa xoa miệng, còn có chút chưa đã thèm. Hàn Ứng Tuyết đầu óc trống rỗng trong chớp mắt. Nàng không chỉ có nhặt một cái nam nhân mất trí nhớ trở về, lại là cái thùng cơm không đáy. Ở cổ đại gạo thuộc dạng lương thực quý, nàng nơi nào nuôi nổi nam nhân như vậy. Có chút ảo não đi tới, đối với Triệu Khải Sơn chính là một đốn mắng to. Ngươi là cái quỷ chết đói đầu thai sao? Cơm trong nồi đều ăn hết, rồi ta ăn cái gì? Triệu Khải Sơn ngước mắt, đối mặt với khuôn mặt nhỏ đang tức giận của Hàn Ứng Tuyết. Hắn hiện tại cha mẹ đều đã mất, là đến nhờ cậy nhân gia người ta. Ăn nhiều như vậy giống như có chút không tốt. Triệu Khải Sơn có chút áy náy nhìn Hàn Ứng Tuyết, nói, cảm giác vài ngày không được ăn cơm, bụng thật sự là đói đến hoảng. Nắng vàng buổi chiều chiếu xuống, Triệu Khải Sơn đầu lông mi hiện lên một tầng ánh vàng nhạt. Hàn Ứng Tuyết tâm không khỏi nhộn nhạo trong một cái chớp mắt. Tức giận trong lòng thế nhưng bay sạch. Được rồi, tha thứ cho ngươi, ăn nhiều như vậy, ta như thế nào nuôi nổi. Chờ vết thương ngươi lành lại, phải hảo hảo làm việc cho ta. Bằng không về sau ta không cho ngươi ăn cơm. Triệu Khải Sơn sắc mặt gợi lên một mạt ý cười, tươi cười đẹp tuyệt mỹ. Hàn Ứng Tuyết lại nhìn đến ngây ngốc. Mẹ nó, nam nhân đáng chết, dám dùng mỹ nhân kế tới thuyết phục nàng. Hàn Ứng Tuyết cũng ở dưới đáy lòng thầm mắng chính mình như thế nào không có tiền đồ như vậy. Mỹ nam tử đối với ngươi tươi cười một cái ngươi liền xuân tâm nhộn nhạo. Yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo làm việc. Ân, biết vậy là tốt. Hàn Ứng Tuyết tránh thoát khỏi tầm mắt Triệu Khải Sơn, chui vào bệ bếp bên cạnh, cầm lấy cái nồi đem cơm cháy trong nồi nạo lên. Cơm bị Triệu Khải Sơn ăn hết rồi, nàng cũng không thể để bụng đói đi. Cách chương.